Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 317. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Tuyệt tình cốc miệng hang. Vô số võ lâm nhân sĩ đủ tụ tập ở đây. Liếc nhìn lại, đều là biển người. Từ năm đó Lục Gia Trang Vũ Lâm Thịnh Yến về sau, Trung Nguyên võ lâm liền rất ít tề tụ nhiều như vậy hiệp khách. Dù cho là Mông Cổ đại quân binh Lâm Tương Dương, cũng không có nhiều như vậy qua. Đó cũng không phải Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung danh tiếng nhỏ, mà là bởi vì quá nhiều hiệp khách đối với triều đình đã mất đi lòng tin. Cái nào sợ bọn họ ái quốc, nhưng vậy cảm giác sâu sắc bất lực, lúc này mới chọn chỉ lo thân mình. Nhưng mà hôm nay bọn họ lại một lần tề tụ, cùng năm đó đều là Hoàng Dung ngăn cản bắt đầu. Chỉ là năm đó là vì đối phó Mông Cổ Thát Tử, lần này lại là muốn ép cung, bức bách năm đó cứu vớt toàn bộ võ lâm đại hội trọng tỏa Kim Luân Pháp Vương anh hùng Vệ Tử Thanh, Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đại sư các loại thanh danh vang dội danh nhân đứng tại phía trước nhất. Chỉ là cho dù là sau lưng có quá hơn cao thủ, nhưng trên mặt bọn họ vẫn như cũ tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tại Hoàng Dung bên người, Quách Phù thân mặc màu đỏ gấm cầu, dáng người linh lung, rất có năm đó Hoàng Dung đệ nhất mỹ nữ tư thế màu. Chỉ là bây giờ nàng sắc mặt tái nhợt vô cùng, ánh mắt trốn tránh, có chút không dám ngẩng đầu lên. Mặc dù nắm lấy Hoàng Dung cánh tay, nhưng một mực cho mình có tuyệt đối cảm giác an toàn mẫu thân, lần này cũng không có thể làm cho mình cảm thấy yên tâm. Dương quá lạnh lùng nhìn xem Quách Phù. Sau lưng hắn, Lý Mạc Sầu còn có Trình Anh, Lục Vô Song ba người theo sát ở tại sau. Chỉ là cùng Dương quá Lý Mạc Sầu khác biệt, Trình Anh nhìn về phía Hoàng lão tà lại là không an thần sắc. Tuy nói xuất giá tòng phu, nhưng Hoàng lão tà vẫn như cũ là sư phụ nàng. Mà bây giờ bọn họ đối phó lại là sư phụ cháu gái, ai cũng biết lập tức liền hội chuyện gì phát sinh. Trình Anh như gì có thể tự tại. Cho nên từ trông thấy Hoàng lão tà đến bây giờ, Trình Anh thủy chung cúi đầu. Bây giờ kẹp ở giữa, khó chịu nhất đánh giá chính là Dương quá, còn có nàng. Đột nhiên, nguyên bản yên tĩnh võ lâm hiệp khách đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. Quách Phù thân thể càng là đột nhiên run lên. Hoàng Dung, Hoàng lão tà, Nhất Đăng đại sư bọn người càng là bỗng nhiên ngẩng đầu, tướng ánh mắt nhìn về phía miệng hang phương hướng. Nơi đó một bạch y thắng tiết nam tử, người đeo mặc giang, đạp trên dưới chân khô héo cỏ dại, chính chậm rãi tới. Nhìn xem nam tử kia mà đến, Dương quá mắt nhìn, đi đến bên cạnh hắn, há to miệng, muốn nói điều gì, lại bị nam tử kia ngẩng đầu ngăn trở. Lý Mạc Sầu thở dài, mắt nhìn mắt Hoàng Dung bọn người, lại là hướng phía Dương quá còn có Trình Anh nói, đi thôi, cùng ta về trong cốc, vệ sư đệ đã tới, như vậy, liền để chỗ hắn Lý A. Dương quá muốn gọi Hoàng Dung bá mẫu, Trình Anh muốn gọi Hoàng Dược Sư sư phó. Khi lấy bọn họ mặt giết Hoàng Dung, Dương quá mặc dù hận Quách Phù, nhưng hắn cũng có chút không cách nào đối mặt. Nếu không muốn nhìn, như vậy liền đi thôi. Dương quá có chút cảm kích nhìn xem Lý Mạc Sầu, lôi kéo Trình Anh, còn có Lục Vô Song tay, hướng phía trong cốc mà đi. Ai vậy không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Chỉ có Quách Phù tại thấy cảnh này thời điểm, cái kia cúi đầu lại là thiểm hiện một vòng vẻ oán hận, lập tức hướng phía Vệ Tử Thanh bất mãn nói, Vệ Tử Thanh, chúng ta cũng tới, năm đó đúng là ta không đúng, nhưng người không phải cứu trở về tiểu long nữ sao? Trình Anh bọn họ chân cũng khá, ta nhiều nhất liền là hại Dương quá gãy mất một cánh tay. Người bằng cái uy hiếp gì mẫu thân của ta, giao ra muội muội ta, bằng không cũng đừng trách ta. Vệ Tử Thanh rất mạnh, là, nhưng hiện sau lưng các nàng nhưng là có mấy ngàn võ lâm nhân sĩ. Nàng cũng không tin, cái này Vệ Tử Thanh thật đúng là dám ngay ở tất cả mọi người mặt giết nàng. Trong lòng nàng, lần này, nhiều nhất, mình, bất quá là tới đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Cho Vệ Tử Thanh cái mặt mũi, hắn cũng không dám đang nói cái gì. Quách Phù lời nói một lần, Hoàng lão tà cùng Nhất Đăng đại sư sắc mặt đột nhiên một bên. Hoàng Dung sắc mặt càng là xoát một tiếng, trở nên trắng bệch lên, thuận tay liền là một bàn tay quăng tới. Lập tức vậy không để ý tới sẽ bị cái này một cái. Cả người được tại nguyên chỗ Quách Phù, vội vàng hướng phía trước đi đến một bước. Đối Vệ Tử Thanh thấp vội vàng nói, Vệ huynh đệ, Phù nhi niên kỳ còn nhỏ, nàng cũng không phải là ý tứ kia. Lần này chúng ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Dung làm sao vậy không nghĩ tới. Đều đến lúc này, Quách Phù lại còn muốn uy hiếp Vệ Tử Thanh. Tin tức truyền lại, cho dù là thế giới võ hiệp, mấy ngày thời gian, cũng là đủ để truyền khắp. Hoa Sơn chi đỉnh thảm án, sớm đã biết được, đây chính là một cái tiên thiên cao thủ, cùng vô số nhất lưu cao thủ a. Cái này Vệ Tử Thanh, một người đồ sát hầu như không còn, tại tăng thêm lão ngoan đồng sự tình. Cái này Quách Phù, còn dám uy hiếp, hắn, là một cái có thể uy hiếp tồn tại sao? Vệ Tử Thanh hẳn là phẫn nộ, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, đặc biệt là Quách Phù, còn dám uy hiếp mình. Mình hẳn là tại chỗ nhất cử oanh sát nàng. Nhưng, nghe được Hoàng Dung lời nói, Vệ Tử Thanh lại không tức giận, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Hoàng Dung, đột nhiên cười, mà bắt đầu, cười đến như vậy băng lãnh, cười đến như vậy làm cho người sợ hãi. A, không phải ý tứ này. Cái kia chính là nói, ta như không giao ra Quách Tương, không buông tha Quách Phù, các ngươi ở đây người, liền muốn huyết tẩy tuyệt tình cốc sao? Vệ huynh đệ, ta không phải ý tứ kia. Chấm ngoặc kép, Hoàng Dung sắc mặt quính lên, muốn giải thích, nhưng, nói nhỏ Phật kệ, một trận than nhẹ, lại truyền tới, Phật kệ, là Nhất Đăng đại sư, mà một trận than nhẹ, lại là Hoàng lão tà, mặc kệ là Quách Phù, Quách Tương, vẫn là cái kia Hoàng Dung quan hệ, hắn đều không thể tại bó tay bàng quan. Vệ tiểu đệ, năm đó, tiếp nhận ân đức của ngươi, ta nhất cử bước vào hậu thiên. Bây giờ, càng là nửa bước tiên thiên, trung nguyên võ lâm, vậy bởi vì ngươi một lời nói, mà thực lực mới tăng, Phù nhi là có ngàn sai, nhưng, bất kể như thế nào, đều là chúng ta một đám lão nhân này nhà sai, nếu không phải là chúng ta không thêm vào quản giáo, đây hết thảy, đều sẽ không phát sinh. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là mắt nhìn Quách Phù, cái sau toàn thân run lên. Đó là một loại đến từ nội tâm sợ hãi, để nàng rất là bất an. Cha, chấm ngoặc kép, Hoàng Dung nhìn xem Hoàng lão tà, nội tâm có loại dự cảm không tốt, muốn nói chuyện, nhưng, lại bị Hoàng lão tà ngăn cản. Ta biết ngươi không thể thả Phù nhi, nhưng, lão hủ vẫn là hy vọng ngươi có thể thả Phù nhi. Một mạng chống đỡ một mạng, thần điêu chết, Long cô nương gặp trắc trở. Có lẽ, lão hủ một mạng, không cách nào làm cho ngươi cừu hận triệt tiêu. Nhưng, lão hủ vẫn là hy vọng, ngươi có thể xem ở năm đó quen biết chi tình. Dùng hết hủ cái này một mạng, thấp qua Phù nhi một mạng. Không, ông ngoại, dựa vào cái gì ngươi áp bách một mạng chống đỡ một mạng. Đó bất quá là một cái xúc sinh. Chết thì đã chết, nó mệnh, nào có ngươi đáng tiền. Ngươi... chấm ngoặc kép, cái kia Hoàng lão tà sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức, đột nhiên xuất thủ, nhưng, cũng không phải là hướng phía Vệ Tử Thanh, mà là Quách Phù, một chưởng ra ngoài, Quách Phù toàn bộ thân thể hướng phía sau cấp tốc ngã văng ra ngoài. Tại chỗ, miệng phun máu tươi, Hoàng lão tà càng là nổi giận nói, ngươi cái nghiệt chướng, câm miệng cho ta, ông ngoại, ngươi vậy mà đánh ta. Từ nhỏ đến lớn, các ngươi đều không bỏ được đánh ta. Hiện tại, vì một cái xúc sinh, ngươi vậy mà đánh ta. Ta, chấm ngoặc kép, Quách Phù khắp khuôn mặt là ủy khuất thần sắc. Đầu tiên là bị Hoàng Dung đánh một bàn tay, vốn là trong lòng ủy khuất, hiện tại lại bị mình ông ngoại đánh, nàng như thế nào còn có thể chịu được. Lập tức khóc lóc om sòm lên, hướng phía cái kia một đám muốn nâng lên tới võ lâm nhân sĩ giống nói: các ngươi đến cùng có còn hay không là anh hùng hảo hán? Các ngươi mấy ngàn người, người ta liền một cái, các ngươi lại còn sợ người ta? Giết hắn, mau giết hắn a. Ông, cái này vừa nói, Hoàng Dung kém chút một ngụm máu phun ra. Bọn họ tân tân khổ khổ nói nhiều lời như vậy, thậm chí ngay cả cha mình muốn một mạng chống đỡ một mạng, chính là vì cứu nàng. Mà bây giờ, nàng ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Quả nhiên, cái này xem xét, tâm lập tức trầm xuống. Khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.